Vô tận kiếm trang, chương 741, Vân Long cửu hiện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, tại mộ huyệt Dược Tông Thủy Tà Thiên, Tửu Công Bùi Vũ Thiên thành công đoạt được phương thuốc lưu truyền tích huyết tử kim đan, rồi sau đó chạy trốn, Thực Hồn Tông Thái Thượng trưởng lão Xích Phát lão tổ, sư thúc của Trường Kiếm môn Kiếm Si Công Tôn Kiếm Công Tôn tiên sinh, Ngũ Hòa đồng tử, đám người Chí Thiện lão nhơ đồng loạt đuổi theo so một khắc, tất cả mọi người nhất thời quên đi, bọn họ còn có bảo bối cuối cùng chưa lấy, đó chính là linh thú hộ mộ Dược Tông Thủy Tà Thiên, nội đan tứ cấp hung thú Tử Lân huyết tiêu. Lúc đó bọn họ chỉ lo đuổi theo Tửu Công Bùi Vũ Thiên, mà quên đi viên nội đan này. Lúc này dị biến nổi lên, làm cho mọi người kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy ở chân trời xa xôi có một đạo nhân ảnh, quỷ dị lao đến. Đạo nhân ảnh này, che mặt hắc sa, toàn thân hắc bào, nhìn không rõ được diện mục, tốc độ thoáng như chớp điện, so với đỉnh cấp huyền sư Tửu Công Bùi Vũ Thiên còn nhanh hơn rất nhiều. Đạo nhân ảnh này chạy đến bên thân thể Tử Lân huyết tiêu đang nằm trên mặt đất, một thanh kim sắc tứ cấp chủy thủ hiện ra trong tay hắn, sau đó rất nhanh lấy đi nội đan của Tử Lân huyết tiêu. Tiếp theo sau, hắn không nhìn Tử Lân huyết tiêu nữa, trực tiếp cấp tốc lao đi, ba lần độn xuất là đã thoát khỏi tầm mắt của mọi người rồi. Một màn này, làm các đại tông môn nhân, đều sôi trào lên, hung thú nội đan Tử Lân huyết tiêu chính là so sánh với tích huyết tử kim đan, tam thiên kiếm khí quyết còn chân quý hơn rất nhiều lần, không ai có thể độc chiếm, cho nên mới tính toán để cuối cùng phân chia, không ngờ tên ngoại nhân này đoạt được, làm sao mọi người có thể chịu được đây. Tuy nhiên mọi người chuẩn bị đuổi theo, thì một màn đáng sợ sinh ra. Chỉ thấy nhiều truy kích như vậy, người này hốt nhiên trên không trung nhoáng lên, trước mắt bao người, thân ảnh chuyển động, như mây như vụ, hốt nhiên nhoáng lên, cả người liền lập tức lăng không rút lên, thoáng như vân long, trên không trung liên tục biến chuyển ba cái, hình thành ba đạo quỹ tích bạch sắc. Lập tức từ trong tiền hậu giáp kích của Xích Phát lão tổ, Kiếm Si Công Tôn Kiếm, Ngũ Hòa đồng tử, Chí Thiện lão nhân, trốn được ra ngoài. Rồi sau đó, nhân ảnh lại lần nữa chợt lóe, bạch hồng liền kéo thật dài, hướng phía xa chạy đi, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt của mọi người, biến mất không thấy đâu nữa. Khi đó những người ở đây có nhân kinh hô một câu, Vân Long Tam hiện thân pháp, khiến cho mọi người liên tiếp kinh hô theo. Toàn trường tất cả đều kinh hãi. Nhiều cường giả đứng đầu như vậy, không ngờ bị một người từ trong vòng vây trốn thoát, không ai có thể truy theo được nhân ảnh của hắn. Từ đó, bảo bối cuối cùng của Dược Tông Thủy Tà Thiên mộ huyệt, hung thú nội đan tứ cấp Tử Lân huyết tiêu, bị người cướp đi, thành một nghi án chưa giải quyết, không có người nào biết cả. Mà hôm đó, cũng không có người nào gặp qua kim sắc tứ cấp chủy thủ kia, cùng tuyệt học quỷ dị, Vân Long Tam hiện thân pháp. Mà sau đó, Tửu Công Bùi Vũ Thiên cảm thán, cũng rõ ràng tại trong óc hắn vang lên. Trên cái thế giới này, có được tứ cấp huyền binh, cả Lam Nguyệt Công Quốc cũng không có mấy người, bởi vì rất thưa thớt, chân quý, chỉ có thất phẩm tông môn mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có thể có được thanh cấp công pháp, có thể có được kim sắc tứ cấp huyền binh chủy thủ, tuyệt đối không phải một người đơn giản, chỉ sợ có lai lịch rồi lại lén lút, không dám để người biết thân phận của hắn, nhất định là có sự cố kỵ gì đó. Nếu hắn ẩn tàng hành tung của mình như thế, lại có thể dễ dàng có thể để cho người đoán được thân phận chân thật của hắn sao? Giống như hắn sử dụng tuyệt học thân pháp cùng tứ cấp chủy thủ, thì sau này hắn nhất định ẩn giấu thật kỹ. Riêng thân pháp này là do một tông sư 300 năm trước đã từng sử dụng. Nhưng chính là sau khi vị tông sư này chết, Vân Long Tam hiện thân pháp liền mất tích, cho nên không ai có thể đoán được thân phận chân thật của người bịt mặt này. Mà tứ cấp chủy thủ, càng là khó có được, bình thường chưa bao giờ nổi tiếng, cho nên cũng không có thể để lộ ra thân phận được. Trừ phi có một ngày kia, có thể nhìn thấy kim sắc tứ cấp chủy thủ, hoặc là nhìn thấy có người thi triển Vân Long Tam hiện thân pháp, thì lúc đó biết được ngày xưa người đó là ai, từ trước mắt bao người, cướp đi miếng tứ cấp Tử Lân huyết tiêu nội đan này. Vân Long Tam hiện, Vân Long cửu hiện, La Lâm Quốc, thần bí nhân, kim sắc tứ cấp chủy thủ, Tử Lân huyết tiêu hung thú nội đan. Đỉnh cấp huyền sư, trung vị huyền tông. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong óc điện quang chợt lóe, cắt qua trọng trọng sương mù, Diệp Bạch nhìn quyển bí kíp trước mắt, lại nhìn Tử Cảnh Cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn cách đó không xa, không khỏi minh bạch tất cả. Có thể có được tứ cấp chủy thủ cùng thanh cấp thân pháp bí kíp, nhất định không phải thường nhân. Hơn nữa còn muốn che giấu tung tích trước công chúng, hơn nữa còn thành thục như vậy, nếu không cần thiết che giấu đoạt cũng liền đoạt rồi. Chuyện trọng đại như vậy, các tông môn khác đều phái ra đỉnh cấp cường giả, nhưng ở đó đại tông Tử Cảnh Cốc lại chỉ phái tới vài tên trưởng lão, tất cả, đều. Chẳng lẽ, hắn không cần tàng bảo Dược Tông Thủy Tà Thiên sao, không có thể như vậy, nếu không cũng không phái người đi trước tranh đoạt, nhưng nếu quan tâm cần có thủ đoạn cường đại. Bây giờ, chỉ là khi đó, rất nhiều người căn bản không có nghĩ đến điểm này mà thôi. Trong óc Vân Long Tam biến thân pháp quỷ dị, thoáng như né tránh bốn phương tám hướng vây công, tự tại thoát khốn mà ra, sau đó lao vào rừng sâu, lưu lại một bóng lưng kỳ quái.